Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 348, Lý Trấn Phong là luyện đan sư. Ôn Hạo Miểu nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, Tô Nghĩa, chương này đơn đan phương giá trị ngươi cần phải rõ ràng. Cho nên ta hy vọng ngươi tự mình biết là có thể. Không muốn đối ngoại tuyên dương. Hắn còn định dùng thọ nguyên đan đan phương trao đổi một số. Ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Nếu như Tô Nghĩa tuyên dương ra ngoài. Người người đều biết. Thọ nguyên đan đan phương cũng liền đã mất đi giá trị. Ôn đại sư yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không ngoại truyền. Tô Nghĩa bảo đảm nói. Đồ tốt khẳng định là người biết càng ít càng tốt. Hắn đương nhiên sẽ không tuyên dương. Vậy là tốt rồi. Ôn Hạo Miểu cười nói. Ôn đại sư, không có chuyện khác chúng ta thì rời đi trước. Tô Nghĩa nói ra, mục đích của chuyến này đã đạt tới. Cũng không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Nghĩa, ta còn muốn lại theo ngươi làm khoản giao dịch. Ôn Hạo Miểu hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Giao dịch gì? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Ta muốn cho ngươi giúp ta lại giải mã một tấm đan phương. Ta sẽ tại cho ngươi một khỏa uẩn linh đan xem như thù lao. Hoặc là dùng những đan dược khác thay thế cũng có thể. Ôn Hạo Miểu nói nghiêm túc. Trong tay hắn ngoại trừ thọ nguyên đan đan phương. Còn có mặt khác một chương không có giải mã đan phương. Chỉ bất quá. Cái này tấm đan phương sử dụng ngân hà văn ghi lại. Mà dùng ngân hà văn ghi lại đan phương. Giá trị khẳng định không bằng kim khuyết văn đan phương. Cho ra một khỏa uẩn linh đan làm thù lao cũng coi như hợp lý. Ôn đại sư, ta tuy nhiên có thể nhẹ nhõm giải mã thượng cổ văn tự, nhưng cũng là một kiện rất hao tổn tâm thần sự tình, cho nên sẽ yêu cầu một số thù lao. Tô Nghĩa chậm rãi nói ra, nắm giữ minh ngộ chi đồng, giải mã thượng cổ văn tự cũng liền nhìn một chút sự tình, đã hoa không được bao dài thời gian. Cũng tiêu tan không hao bao nhiêu tâm thần. Chỗ lấy nói như vậy. Cũng là vì tốt mở miệng muốn đồ, vật. Đều là cần phải. Ôn Hạo Miểu cười nói. Ngươi cần gì? Giải mã thượng cổ văn tự đích thật là một kiện rất tiêu hao tâm thần sự tình. Nguyên bản, hắn không có ý định để Tô Nghĩa toi công bận rộn. Ôn đại sư, uẩn linh đan ta không muốn. Ta muốn một chương uẩn linh đan đan phương. Tô Nghĩa mở miệng nói. Cân nhắc đến đằng sau sẽ hướng luyện đan sư phương diện này phát triển. Trong tay nhiều một ít đan phương là rất có cần phải. Tại Lam Tinh, ngoại trừ tăng cao tu vi đan dược, liệu thương đan dược là quý hiếm nhất, mà uẩn linh đan là đỉnh cấp thánh dược chữa thương. Giá trị không cần nói cũng biết. Đan phương, Ôn Hạo Miểu mi đầu hơi hơi nhăn lại. Một khỏa uẩn linh đan giá trị, muốn tại phía xa đan phương phía trên. Bởi vì uẩn linh đan đan phương tại Lam Tinh sớm đã lưu truyền. Rất nhiều thế lực đều có. Điều này sẽ đưa đến giá trị của hắn giảm mạnh. Mặt khác, đan phương đều là luyện đan sư cần chi vật. Tô Nghĩa còn trẻ như vậy chắc chắn sẽ không là luyện đan sư. Như vậy yêu cầu đan phương làm cái gì? Điểm này để hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Ôn đại sư có chỗ không biết. Chúng ta hiệu trưởng cũng là một vị luyện đan sư. Hắn thì ưa thích thu thập các loại đan phương. Ta là giúp đỡ hắn yêu cầu. Hiệu trưởng là luyện đan sư. Tào Thanh Lãng một mặt hồ nghi. Theo lý thuyết, lấy Lý Trấn Phong tính cách. Nếu như là một vị luyện đan sư, đã sớm khắp nơi tuyên dương. Hắn làm sao chưa từng nghe nói qua. Lý Trấn Phong là luyện đan sư. Ôn Hạo Miểu khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nghe nói qua Lý Trấn Phong danh hào. Lý Trấn Phong là nguyên thành thứ ba cổ võ học viện hiệu trưởng. Lại là một tên hỏa hệ linh tu. Hoàn toàn chính xác có trở thành luyện đan sư khả năng. Nhưng có khả năng không có nghĩa là liền có thể trở thành luyện đan sư. Ôn đại sư, chúng ta hiệu trưởng đích thật là luyện đan sư. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Lý Trấn Phong nhiều nhất là một cái một nửa luyện đan sư. Đến bây giờ liền khí huyết đan đều luyện chế không ra. Dù sao người khác đều không rõ ràng. Dứt khoát hướng Lý Trấn Phong trên thân đầy tốt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.